Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 268, chương 269, người chết hài tử. Trong thanh âm của nàng mang theo một vẻ cầu khẩn, cái này nữ bác sĩ xem xét liền là cái mềm lòng người. Nghe Lưu Phỉ Kiều nói này, gật gật đầu, được thôi, tới này nằm dưới, đem quần hướng lần thoát điểm. Lộ ra bụng dưới, Lưu Phỉ hôm nay đi ra ngoài mặc chính là tay áo dài dài hơn quần. Chủ yếu hính là vì che lấp tương đương nàng vết thương trên người. A, đây là cái gì? Nữ bác sĩ nhìn xem máy tính bên trên hiện ra họa diện có chút kỳ quái nói. Tử cung bành trướng, nhưng nội bộ cũng không có thai nhi hình thức ban đầu. Kỳ quái, cái này lớn nhỏ hẳn là xem được mới đúng a. Cái này đen xì lại là cái gì? Nàng nghe được Lưu Phỉ trong lỗ tai giống như tiếng sấm. Xem ra là sự thật. Nữ bác sĩ đang muốn nói để Lưu Phỉ đi làm cái càng thêm tường tận kiểm tra. Bài trừ ung thư tử cung biến khả năng. Tạ ơn, kết quả còn chưa nói lối ra. Lưu Phỉ đã đẩy ra tay của nàng. Mặc quần nói tiếng cảm ơn liền vội vàng hấp tấp đi ra ngoài. Nữ bác sĩ lắc đầu, nàng cảm thấy Lưu Phỉ hẳn là đi tìm bạn trai đi. Dứt khoát cũng không có nghĩ nhiều nữa. Kế tiếp, Lưu Phỉ thất hồn lạc phách đi tại đường cái bên trên. Đi dạo nửa ngày cũng nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định cùng cha mẹ mình thẳng thắn mộng cảnh. Đây cũng không phải là cái gì tốt ngượng ngùng sự tình. Nàng sợ đến cuối cùng sẽ xảy ra chuyện. Phụ mẫu kiến thức rộng rãi có lẽ biết nên làm như thế nào. Có lẽ lại nhận biết cái gì có thể giúp mình người. Quyết định chú ý Lưu Phỉ về đến nhà. Mẫu thân của nàng đang tại phòng bếp nhặt rau. Bảo bối của mình khuê nữ bên ngoài mặt chịu nhiều khổ cực như vậy. Thật vất vả an toàn trở về. Nhất định phải cho nàng làm điểm ăn ngon bồi bổ. A, Phỉ Phỉ, nhanh như vậy liền trở lại. Đồng học không ở nhà à? Lại điểm trở về cũng tốt. Đừng ở bên ngoài mặt mù đi dạo. Nhiều nguy hiểm. Trong miệng mẫu thân phần lớn là quan tâm lải nhải. Ân, không có việc gì liền trở lại. Cha giữa trưa hồi tới dùng cơm à? Đối với mình mang tới cái này kình bảo tin tức Lưu Phỉ rất có lòng tin. Nàng mẫu thân một cái người khẳng định không chịu nổi. Phải đợi nhà nàng chủ tâm cốt ba nàng trở về mới có thể nói. Hồi a, hắn nha, hiện tại hận không thể mỗi ngày trông coi ngươi. Mẫu thân một bên nhặt rau vừa cười nói. Nếu không ta gọi điện thoại hỏi lần thúc đi. Nhìn hắn có hay không không cùng đi ăn cơm. Được a, người nhà đầu này từ nhỏ đã dính ngươi thúc. Lần này cũng may mắn ngươi thúc bằng hữu bản lãnh lớn. Nếu không phải vậy thật không biết rõ sẽ như thế nào đây. Lưu mẫu nói xong con mắt có chút đỏ lên. Lưu Phỉ thấy được, tranh thủ thời gian tiến lên ôm eo của nàng cố giả bộ cười đùa tí tưởng an ủi nói. Mẹ, ta cái này không trở lại a. Đừng khóc, ngoan, xú nhà đầu tương đương, vậy ta đây liền cho thúc gọi điện thoại. Ân, Lưu Phỉ đi đến phòng khách, lấy ra điện thoại mới. Nàng cũ điện thoại sớm liền không rõ bị bọn buôn người bán đi đâu rồi. Hiện trong tay chính là hôm qua vừa mua một cái. Công năng cũng còn không có mò thấy. Nhưng gọi điện thoại tự nhiên không có vấn đề. Thúc, ta là Phỉ Phỉ a. Giữa trưa có hay không không tới nhà của ta ăn cơm. Ta có chút sự tình muốn nói với ngươi. Lưu Sơn hổ hùng hậu nam bên trong âm từ trong điện thoại. Truyền đến. Phỉ Phỉ a, chuyện gì a? Trong điện thoại không thể nói a. Rất trọng yếu, thúc ngươi nhất định phải tới a. Đi, kia đợi hội kiến. Lưu Phỉ thở sâu một ngụm khí cúp điện. Thoại, mẹ, thúc muốn tới, ngươi làm nhiều hai cái đồ ăn a. Đi, người thúc tính tình ngươi còn không rõ ràng lắm. Đồ ăn không trọng yếu, có rượu là được. Ân lây, Phỉ Phỉ, ngươi nói có cái gì chuyện trọng yếu muốn nói với ta tới. Lưu Sơn hổ cơm còn không có ăn. trước một chén rượu đế vào trong bụng, cũng không sợ ngày này nóng như vậy đốt hoảng. Lưu phụ Lưu mẫu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía nữ nhi của bọn hắn. Chính mình làm sao không biết nàng có chuyện muốn nói. Cầu hoa tươi Lưu phỉ ngẩng đầu nhìn một chút chính mình ba một trưởng bối. Bỗng nhiên không biết nên làm sao mở miệng. Tại bọn hắn chưa kịp ngăn cản tình huống lần đưa tay từ Lưu Sơn Hổ bên cạnh đoạt lấy rượu đế bình. Cho mình rót một miệng lớn. Bởi vì uống đến quá mạnh, rượu đế độ số lại cao. Sặc đến nàng thẳng ho khan. Nha đầu, ngươi làm cái gì vậy? Làm sao hảo hảo uống gì rượu? Lưu Sơn Hổ phản ứng nhanh nhất, tránh qua Lưu Phỉ trong tay bình rượu. Bởi vì rượu cồn tác dụng, Lưu Phỉ khuôn mặt đã có chút đỏ lên. Ta mang thai, không nàng nói ra bốn chữ này. Bành, Lưu Sơn Hổ đem bình rượu lập tức đập vào bàn bên trên. Bình rượu ứng thanh mà nứt, rượu chảy một bàn. Ai làm? Là hai người kia con buôn vẫn là tên hỗn đản kia. Ta đi làm chết hắn. Lưu Sơn Hổ lập tức sát khí đằng đứng bật dậy. Lưu phụ Lưu mẫu cũng đồng dạng luống cuống. Phỉ phỉ, thật hay giả, người cũng đừng làm chúng ta sợ. Lưu Phỉ lắc đầu, nhìn ba người bọn họ một chút, chậm rãi mở miệng, không phải bọn hắn không đối ta làm cái gì. Mà là đã chết Triệu Nguyên Bảo. Cái kia ta cùng hắn kết minh hôn người chết. Lưu Sơn Hổ ngây dài. Lưu phụ Lưu mẫu cũng ngây dài. Chết người làm. Cái này sao có thể. Bọn hắn đều cảm thấy trận kia minh hôn mặc dù đáng sợ, nhưng tối đa cũng liền là một cái hình thức mà thôi. Nữ nhi của mình làm sao mà bị một người chết cho. Phì phì. Ta không nói đùa. Người tốt nhất nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, nếu quả như thật là cái nào quan hệ tốt nam đồng học cùng ngươi ngươi trước mang về nhà đến quen. Biết một chút, đừng như vậy, ngươi dọa chúng ta. Lưu mẫu nước mắt đã giống đứt dây chân châu đồng dạng rơi xuống. Nàng đi đến Lưu Phỉ sau lưng ôm chặt lấy nàng, ôn nhu khuyên nói. Lưu Phỉ vẫn là lắc đầu đô, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.